Từ Hokage bắt đầu, chương 36, ăn Hyuga Yuki. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mọi chuyện thành ra như vậy sao? Rosen nhìn trước mặt đang ngồi Hyuga Yuki nói. Ta cũng đâu có nghĩ là sẽ thành ra như thế này đâu. Vốn chỉ là muốn nói ra quan hệ giữa hắn và Hyuga Yuki lại biến thành cuộc chiến tranh giành người yêu giữa hắn và Hyuga Zen vào 3 ngày sau. Hắn cảm thấy thực phiền phức, với lại hắn cũng không cảm thấy mình sẽ bại bởi một cái thượng nhẫn Hyuga Zen, nhưng mà hắn cảm thấy mình giống như là ngược đãi kẻ yếu vậy. Mà thôi được rồi, chuyện đã đi tới mức này thì chỉ còn cách chiến thôi, chưa biết làm sao bây giờ. Hắn bất đắc dĩ nói. Nghe vậy Hyuga Yuki có chút mừng rỡ, Hyuga Yuki đối với Rosen thực lực rất là biết rõ nên mới bằng lòng cuộc khiêu chiến này. Từ lúc Hyuga Yuki từ chối Hyuga Zen đến giờ, không biết ai đem tin tức truyền ra khiến cho cả Konoha đều biết chuyện này. Nhất là mấy cái khác tộc nhân nhìn Hyuga Yuki với ánh mắt khinh thường, mắng mỏ nói mình là kẻ ngốc. Nhân cơ hội này Hyuga Yuki muốn chứng minh mình không phải kẻ ngốc, người mình chọn là người tốt nhất, hoàn toàn tốt hơn Hyuga Zen nhiều. Nhưng mà, hắn liền xông về phía Hyuga Yuki, đặt hai tay lên bộ ngực đầy đặn của và nắn bóp. Thấy bị hắn tập kích bất ngờ, Hyuga Yuki đỏ mặt nói. Ngươi làm gì thế? Đương nhiên là trừng phạt vì cái tội tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của ta rồi. Nói xong hắn liền hôn lên đôi môi mỏng của Hyuga Yuki, sau đó hắn bắt đầu tháo gỡ từng chút quần áo của Hyuga Yuki, lộ ra thân thể tuyệt đẹp của nàng. Hôm nay hắn quyết định sẽ cùng Hyuga Yuki xác định quan hệ. Hắn cúi mở miệng ở trên ngực Hyuga Yuki ngậm vào một viên hồng bảo thạch, Hyuga Yuki trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ. Chuyện này trước đây mặc dù làm qua rất nhiều nhưng hôm nay Hyuga Yuki cảm thấy không như mọi lần, nó làm cho nàng tim đập rộn lên. Sau đó theo hắn tiến nhập vào trong, lúc theo Hyuga Yuki một tiếng quát nhẹ, vậy là trên thế giới mất đi một thiếu nữ lại nhiều thêm một nữ nhân. Sau đó trong căn phòng truyền ra từng tiếng vừa giống như thống khổ vừa giống như vui sướng tiếng thở gấp. Đáng thương Hyuga Zen, hắn lúc này đang chuẩn bị lo cho cuộc quyết đấu ngày mai mà không hề hay biết rằng người con gái mình yêu đang cùng người khác làm chuyện yêu đương. Sáng hôm sau đôi mắt hắn từ từ mở ra, nhìn đang nằm trong ngực hắn ngủ say Hyuga Yuki mỉm cười. Hyuga Yuki là hắn từ lúc đi tới thế giới này người con gái đầu tiên cùng hắn xác định quan hệ, nhìn đang ngủ say Hyuga Yuki hắn có chút thương tiếc. Hôm qua Hyuga Yuki bị hắn hành hạ suốt mấy tiếng, dù sao đây cũng là lần đầu của Hyuga Yuki nên chắc là cực kỳ mệt mỏi. Sau đó hắn đứng dậy đắp chăn lên người Hyuga Yuki, mặc lên quần áo và đi xuống bếp nấu bữa sáng. Khoảng 30 phút sau từ dưới bếp truyền tới hương thơm làm cho từ trong giấc mộng Hyuga Yuki tỉnh dậy. Sau đó Hyuga Yuki ngồi dậy lộ ra trắng như tuyết tuyệt đẹp thân thể. Nhìn xung quanh không thấy Rosen đâu cả, có chút hốt hoảng. Dù Hyuga Yuki cũng là vừa mới trải qua việc quan trọng nhất trong đời, sau khi thức dậy không thấy Rosen đâu nên cũng có chút hoảng hốt. Lúc này hắn đi vào, trên tay có bưng một tô cháo, nhìn đã tỉnh dậy Hyuga Yuki cười nói. Yuki ngươi dậy rồi à? Nhìn thấy hắn Hyuga Yuki mới bình tĩnh lại, sau đó có chút oán trách nói. Đều tại ngươi, cả hôm qua hành hạ người ta lâu như vậy không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, làm ta phía dưới vẫn còn đau đây này. Sau đó nhìn xuống phía dưới sưng đỏ hết cả lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thế hắn cảm thấy cực kỳ thương tiếc nói. Được rồi, là lỗi của ta, tới ăn chút cháo đi, ta đốt người. Hắn mốc một muỗng cháo rồi đút cho Hyuga Yuki, hai người cứ như vậy nhìn giống như vợ chồng mới cưới vừa trải qua đêm tân hôn. Hôm nay hắn cũng không có tu luyện gì, chỉ một mực bồi tiếp Hyuga Yuki. Kusina cùng Mikoto hôm nay không có tới đây, hai người còn phải làm nhiệm vụ nên hôm nay cũng chỉ có hắn và Hyuga Yuki hai người. Hôm nay là ngày hắn vui vẻ nhất từ khi sống lại tới bây giờ. Ban ngày buổi tiếp Hyuga Yuki, ban đêm cùng Hyuga Yuki làm chuyện yêu đương thoải mái cực kỳ. Cứ như vậy 3 ngày trôi qua cũng tới ngày quyết đấu giữa hắn và Hyuga Zen. Cách chương.